Chương 123, thần ám sát. Ở Mù Cụ Rồ hành tẩu ở chư thần trên đại lục thời điểm, cứu vớt vô số hạ đẳng thành trì thế, nhưng Mù Cụ Rồ lại không có được nửa phần cảm kích, cũng không có được nửa phần oán hận. Bởi vì Mù Cụ Rồ cực kỳ tinh tường, quanh năm suốt tháng như vậy heo không bằng sinh hoạt, cũng là làm cho nhân loại trong lòng chết lặng một mảnh. Không có bất kỳ người bình thường tư duy, như thế nào lại cảm kích hoặc là oán hận đâu, xem ra chỉ có đem các ngươi tiêu diệt ta. Bẩn thỉu chư thần A ánh mắt đông lại một cái, Mù Cụ Rồ ánh mắt dường như muốn xem thấu cả cái thế giới. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng A. Mù Cụ Rồ thật không có chủ động đi tìm thần tung tích, mà là tiếp tục du lịch lấy toàn bộ chư thần đại lục, hoàn toàn không có lo lắng chúng chư thần sẽ không có phát hiện mình. 61 linh đầu tiên, Mù Cụ Rồ đã trực tiếp đánh chết két kéo tệ hại tờ rột. Mà căn cứ Mù Cụ Rồ hiểu rõ, két kéo tệ hại tờ rột ở chư thần bên trong địa vị còn không thấp. Còn có chính là Mù Cụ Rồ liên tiếp phá hủy nhiều như vậy chư thần thành trì. Theo lý thuyết, những thứ này thành trì nhưng là thần linh tăng thực lực lên căn bản. Không có một thần linh sẽ không quan tâm. Phải biết rằng thậm chí chỉ vì một thành trì, các thần linh đều sẽ không tiếc dứt khoát mở ra tín ngưỡng chi chiến huống chi. Bị Mù Cụ Rồ phá hủy thần linh thành trì nhưng là không thua hơn 1.000 tọa nư a. Bình thường tình huống bên dưới, các thần linh sớm nên giận dữ không thôi. Mà hiện tại, cư nhiên không có nửa thần lộ diện, xem ra là nổi lên vật gì vậy. Đối với lần này, Mù Cụ Rồ biểu thị vô cùng chờ mong. Ân, loại cảm giác này là đột nhiên, Mù Cụ Rồ trong lòng chợt sinh ra một hồi cảnh giác. Từ đi tới dị tài thế giới phía sau, Mù Cụ Rồ liền không còn có quá loại cảm giác này. Nguy cơ cảm giác có thể làm cho mình thân hãm hiểm cảnh cảm giác, vừa lúc đó, vô hình lợi nhận đột nhiên từ Mù Cụ Rồ hậu tâm chỗ đâm vào, sau đó, từ Mù Cụ Rồ lồng ngực đâm ra, Mù Cụ Rồ có thể rõ ràng cảm giác được là có lợi nhận xuyên thấu thân thể của chính mình. Thế nhưng ở trên thân thể của mình cũng là không có để lại bất kỳ vết thương. Bất quá, nửa khắc không đến Mù Cụ Rồ tâm khẩu vị trí cũng là xuất hiện một điểm đen, đồng thời đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Mà một thân ảnh cũng từ từ di chuyển hiện tại Mù Cụ Rồ trước mặt. Kim sắc dường như hỏa diễm một dạng chiến giáp Mù Cụ Rồ nhìn có chút quen mắt, ánh mắt hơi đông lại một cái, hỏi, ngươi là ai? Kim sắc hỏa diễm chiến giáp thân ảnh nhìn về phía Mù Cụ Rồ, mở miệng nói ra, độc thần giả, ta chính là trên thế giới chấp trưởng thời gian thần linh Cỡ Lão Nọt. Cỡ Lão Nọt, Mù Cụ Rồ ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ hiểu ra quái không coi cho nở dê đi, nhìn quen mắt ra nguyên lai là người này. Ở An Ba Dịch Đế Quốc, xê dẹp hộ tống thánh 12 khiên bên trong, có một gã bị kêu là vì chiến phi nữ vũ thần hệ mẹ hệ lì dạ. Vậy tư tháp chính là người này hậu đại, lợi dụng tiếp thu ma pháp tiếp thu thần chi hồn bộ dạng, cùng hắn ngược lại là giống nhau. Đang ở Mù Cụ Rồ thoáng qua suy nghĩ chi tế, nơi ngực điểm đen đã lan tràn so với cả bàn tay còn muốn lớn hơn. Nhìn Mù Cụ Rồ, Cỡ Lão Nọt mở miệng nói ra, thời gian chi nhận bị thời giờ của ta chi nhận đâm trúng, thân thể của ngươi ở mỗi một giây đồng hồ sẽ gặp biến chất trọn 100 năm. Cha nở dê tha y, không ngờ tới ngươi lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, thực sự là khó có thể tin á. Thân vì thần thời gian, Cỡ Lão Nọt đối với thời gian trường khống đã đạt đến một loại Mù Cụ Rồ khó có thể sánh bằng tình trạng. Ở mới vừa thời điểm, Cỡ Lão Nọt cũng là giấu kín với thời gian đứt gãy địa tầng bên trong. Mặc dù là Mù Cụ Rồ cũng hoàn toàn không có nhận thấy được đây chính là Cỡ Lão Nọt chỗ kinh khủng, ẩn G.I.A.U. ở thời gian đứt gãy địa tầng bên trong, sau đó xuất kỳ bất ý hướng địch nhân phát động tiến công. Mặc dù là chư thần trong, nếu không phải là ản kẻ sẽ là mẫu sở chấp trưởng là sinh tử, phòng trừng cũng tuyệt đối sẽ bị Cỡ Lão Nọt tâm tử. Vì vậy ở chư thần bên trong, Cỡ Lão Nọt cũng là lại được xưng là ám sát chi thần. Thực sự là cực kỳ lợi hại thủ đoạn, ta có thể cảm thụ được. Mù Cụ Rồ đột nhiên cười nói. Cỡ Lão Nọt trong đầu trong nháy mắt rất là cảnh giác. Hắn không biết, vì sao đều đến loại này tuyệt cảnh tình trạng Mù Cụ Rồ, vì sao còn có thể cười được. Cỡ Lão Nọt hét lớn, ản kệ sẽ là mẫu, cơ hội tốt như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì? Cỡ Lão Nọt vừa dứt lời, hát xương mù màu xám rơi xuống từ trên không rơi vào mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ trên người. Mà người xuyên hắc bạch quần áo ản kệ sẽ là mẫu cũng xuất hiện tại Cỡ Lão Nọt bên cạnh. Nhìn một chút Cỡ Lão Nọt, mở miệng nói ra, chúng thời gian của ngươi chi nhận sau đó lại bị ta người chết chớ chú cho bổ sung thân. Mặc dù là sinh mệnh chi thần, cũng tuyệt đối không thể có thể sống được xuống tới. Nghĩ đến cũng không cần bắt đầu dùng cái vật kia nư a. Ô vật gì vậy có thể cùng ta nói dưới sao? Đột nhiên một thanh âm từ án kẻ sẽ là mẫu người chết chớ chú bên trong vang lên. Hứng thú đắt đỏ, tựa hồ đối với án kẻ sẽ là mẫu lời nói cảm thấy rất hứng thú. Làm sao có thể ngươi lại còn không chết? Án kẻ sẽ là mẫu sợ hay nói. Thật tò mò ta tại sao phải chết đâu, mù cụ rồ nói rằng. Mà quanh thân người chết nguyền rủa hát xương mù màu xám cũng từ từ trở thành nhà tạng kẻ sẽ là mẫu khi nhìn đến mù cụ rồ động tác lúc, kém chút không đem con mắt trừng ngã xuống. Bởi vì, mù cụ rồ đang ở nhất khẩu khẩu nuốt ăn cùng với chính mình chớ chú khí tức, dường như còn phi thường hưởng thụ. Mỗi một lần hút vào, hát xương mù màu xám liền ít hơn chút. Chỉ là vài hớp hút vào. Ản kệ sẽ là mẫu sở hạ ở mù cụ rồ trên người chớ chú, liền hoàn toàn tiêu tan tan hết. Nấc ở cuối cùng, mù cụ rồ còn ở một cái, phi thường hưởng thụ dáng dấp. Bảy thành ăn no còn nữa không, mù cụ rồ nhìn Ản kệ sẽ là mẫu mở miệng nói. 1.8 Ản kệ sẽ là mẫu ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Chính mình đối với hắn xuống chớ chú nhưng là dốc hết chính mình thần tính toàn lực ra, mặc dù là thực lực văn hoa thần linh, trên da thịt va chạm vào một điểm. Toàn bộ thân hình đều sẽ bị mục nát khô khốc lặng lặng. Mà trước mặt người này, cư nhiên đem chớ chú toàn bộ nuốt vào mù cụ rồ nơi ngực, bị cớ lão nọt thời gian chi nhận đâm lan tràn đen nhánh lồng ngực cũng lần nữa trở nên bạch tịnh quang khiết, tựa như căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Nhìn cớ lão nọt, mù cụ rồ mở miệng cười nói ra, thực sự cực kỳ cảm tạ ngươi thần thời gian cớ lão nọt. Lúc đầu ta còn đang giàu gì thời gian chi lực phải làm thế nào vận dụng. Vui vạn. Ngươi lại hướng ta phô bày một phen. Cái này không, ít nhiều ngươi, để cho ta học được lợi hại như vậy chiêu thức.